Ngự đạo, chương 37, địa hành long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại còn cách Lạc Nhật Sơn mạch khá xa. Bọn họ cũng hẳn nửa đường mới giải quyết mình đi. Như vậy hiện tại vẫn còn an toàn. Còn có thời gian cho mình nghĩ biện pháp chạy trốn. Lúc này, Mộc Vĩnh Diệp lập tức đưa ra chấp niệm. Để chấp niệm cảnh giới trong khi bản tôn nhập định. Tuy như vậy không được bao nhiêu tác dụng. Nhưng cũng tránh được tình trạng trầm mê không biết gì. Một đêm không lời, bản tôn nhập định suốt đêm. Mà chấp niệm cũng canh gác cả đêm. Đến ngày thứ hai, bản tôn tinh thần no đủ. Nhưng là chấp niệm hai mí mắt díu lại. Bởi thế, trời vừa sang, chấp niệm liền tiến vào Nê Hoàn Cung bản tôn nghỉ ngơi. Để bản tôn phụ trách bên ngoài. Trời vừa sáng, đại cổ cùng đại lực đã thu thập xong chướng bồng. Cùng Mộc Vĩnh Diệp ăn lương khô. Sau đó tiếp tục đánh xe đi. Mà Mộc Vĩnh Diệp có thể cảm thấy nhãn quang hai người nhìn mình đã không giống lúc trước rồi. Bởi thế bản tôn cũng không nói nhảm gì. Tiếp tục ngồi vào xe ngựa. Thầm ngẫm nghĩ. Không phải Mộc Vĩnh Diệp không muốn chạy trốn. Mà hiện tại không thể chạy. Hắn mới có 6 tuổi. Kim hệ đấu khí của chấp niệm mới có nhất cấp. Chưa có kinh nghiệm chiến đấu gì. Mà bản tôn tu luyện chân khí còn chưa đến mức chân khí ngoại phóng. Hiển nhiên hiện tại khí lực chỉ lớn hơn người thường chút mà thôi. Như vậy có thể chạy thoát hai dòng binh nhị cấp sao? Chuyện, ngự đạo, không nói đến ma thú trong sơn cốc. Mà khi chạy không thoát được hai vị nhị cấp chiến sĩ. Lúc đó bọn họ nổi cơn tức giận. Một kiếm chém chết mình. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Bởi thế, Mộc Vĩnh Diệp giả bộ không biết gì cả. Tiếp tục ngồi trong xe ngựa. Chỉ là lúc buổi tối ăn cơm. Cũng không lấy ra mỹ tử nữa. Mà mỗi ngày, hắn đều có thể cảm thấy ánh mắt dò xét không gian giới chỉ của hai vị dòng binh. Cứ như vậy, 10 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tâm tình Mộc Vĩnh Diệp càng lúc càng trầm. Rốt cuộc lộ trình một tháng sắp đi được nửa. Bọn họ hẳn rất nhanh sẽ ra tay. Chuyện ngự đạo, vào ngày thứ 10, một chiếc xe ngựa đang lăn đều bánh trên sơn đạo, bỗng một tiếng vang lên nơi thâm sơn, đội cổ vội kêu lên, dừng lại, một tiếng này làm cho Mộc Vĩnh Diệp cả kinh, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị động thủ, chấp niệm nhanh chóng nắm lấy thanh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa xe, chỉ cần có người đụng vào cửa, vậy hắn phải chết, sao vậy, đại lực đột nhiên hỏi, đại ca, người nhìn phía trước đi. Đại cổ nói. Cái gì? Đây là. Đại lực cũng kinh ngạc kêu lên. Mộc Vĩnh Diệp nhanh chóng cảm nhận được cả hai đều nhảy xuống xe. Hắn hiếu kỳ thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Quả nhiên hai người cùng đi đến phía trước. Cẩn thận nghiên cứu thứ gì đó. Mộc Vĩnh Diệp cũng lập tức đi ra xe ngựa. Lão lão thật thật ở trong xe ngựa cũng phải là chuyện tốt. Đi ra nhìn xem tại sao. Nhảy xuống xe ngựa, Mộc Vĩnh Diệp liền đi đến bên hai người. Vừa đến gần, hắn nhìn thấy cả hai đang cẩn thận nghiên cứu một hố ta. Mà tử tế nhìn kỹ, bùn đất quanh miệng hố phi thường rắn chắc. Chắc chắn không phải là đào ra mà là đại lực ép xuống. Đại ca, đây là thật sao? Đại cổ có chút run rẩy nói. Không sai, chúng ta mau đi thôi. Đại lực nói, chuyện gì vậy? Mộc Vĩnh Diệp lập tức tò mò hỏi. Nhanh lên xe, chúng ta phải đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đây là dấu chân của địa hành long. Đại cổ lập tức thúc giục Mộc Vĩnh Diệp. Địa hành long, Mộc Vĩnh Diệp đầy kỳ quái hỏi. Nhanh chút, địa hành long hẳn còn chưa đi xa. Chúng ta mau đi thôi. Đại lực lập tức thúc giục hắn nhanh chân hơn nữa. Mộc Vĩnh Diệp cũng chỉ đành nhanh chóng bò vào xe. Nhưng vẫn cố hỏi. Làm sao người biết địa hành long còn chưa đi xa? Màu sắc cỏ trong hố vẫn còn tươi. Đại cổ lập tức nói. Đại cổ cùng đại lực nhanh chóng đánh xe tránh qua hố điên cuồng lao về phía trước. Nhưng là, sau khi chạy cả một giờ, không ngờ một lần nữa phát hiện dấu chân thật lớn. Đại ca, hình như không phải địa hành long. Đại cổ lập tức suy đoán. Không sai, dấu chân này cách khá xa. Không thể nào là địa hành long được. Đại lực lập tức suy đoán. Nhưng là dấu chân như này giống hệt dấu chân địa hành long. mà chỉ có địa hành long trưởng thành mới có dấu chân lớn như vậy được. Đại cổ lập tức nói, chẳng lẽ là địa hành long đột phá phẩm cấp, mọc cánh? Đại lực có chút kinh hãi nói, nếu là mọc ra cánh, vậy lần này chúng ta thảm rồi. Đi mau thôi, đại cổ lo lắng nói. Ân, đại lực lập tức đáp ứng, tiếp tục đánh xe điên cuồng. Lại qua nửa canh giờ, lần này xe ngựa mới ngừng lại. Ca, hiện tại làm sao đây? Lại có một dấu chân. Hình như chúng ta đi cùng đường với nó. Cứ như vậy liệu có thành tự chui đầu vào lưới không? Đại cổ lập tức dừng xe ngựa lo lắng nói. Chuyện, ngự đạo, không nhất định, chúng ta đi tiếp một đoạn thời gian. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Biết đâu đi về phái trước sẽ không thấy nữa. Đừng tự dọa bản thân. Đại lực lập tức an ủi. Chỉ mong như vậy đi. Đại cổ chỉ có thể đáp. Chi chi, xèo xèo, ở nơi xa đột nhiên vang lên tiếng kêu kịch liệt. Thanh âm gì vậy? Mộc Vĩnh Diệp lập tức nhô đầu khỏi xe nói. Cách trương.